đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 4376 văn người nhà trầm mặc. Chỉ có tiểu cô nương ôm Miêu Thi khóc rối tinh rối mù. Ôn Hành ngồi ở ghế gỗ thượng đối với Văn gia một đám người. Hắn rõ ràng đang cười. Văn người nhà nhìn đến hắn lại giống thấy được quỷ. Ngắn ngủn mấy chú hương trong vòng liền đã xảy ra nhiều như vậy sự. Văn gia những cái đó ẩn nấp hắc ám đã bị phiên ra tới lượng ở dưới ánh mặt trời. Văn Nhã Nhi cũng không rảnh lo khóc, nàng bụng nhỏ có chút phát khẩn. Nguyên bản nghĩ đánh cho nhận tội làm Ôn Hành ở chiến thần trước mặt sửa miệng. Như vậy nàng vẫn như cũ là một đóa không rảnh bạch liên hoa. Nhưng không nghĩ tới nàng kế hoạch không những không có thể thành công. Còn liên lụy toàn bộ Văn gia, cũng may nơi này người đều là Văn gia chủ người nhà. Văn Nhã Nhi ánh mắt vừa chuyển, đáy mắt âm ngoan bị nàng mảnh dài lông mi che khuất vì chính mình. Vì Văn gia. Nàng không thể làm Ôn Hành tồn tại đi ra ngoài, càng không thể làm Quan Tuấn Ngạn ở chiến thần trước mặt nói bậy. Nàng lặng lẽ lôi kéo mẫu thân của nàng thì thầm nói. Mẫu thân, dì bên kia không phải có một vị thượng giới kiếm tiên sao? Tốc tốc làm kia kiếm tiên hỗ trợ, bằng không đại sự không ổn. Nàng mẫu thân trần chờ một chút, liền sợ kia kiếm tiên không muốn hỗ trợ, Văn Nhã Nhi cắn răng. Ngươi liền đối kia kiếm tiên nói, là gì làm hắn hỗ trợ, gì hiện tại không ở chín khôn thành, liền tính xong việc biết, hắn lại có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ, ở đây người nhiều. Văn Nhã Nhi mẫu thân trộm rời đi nhà thủy tạ, mọi người chỉ đương nàng đi cấp ngón tay thượng dược, ai đều không có chú ý tới nàng hành tung, Quan Tuấn Ngạn nghiêm túc nói. Hôm nay Văn gia phát sinh sự tình. Ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho chiến thần, việc này sẽ làm chiến thần định đoạt, đương nhiên, ta cũng sẽ báo cho văn tộc trưởng, Quan Tuấn Ngạn còn ở khẳng khái chân tứ, Ôn Hành trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang từ Quan Tuấn Ngạn sau lưng không chung hướng về cái này phương. Hướng gào thét tới, Ôn Hành đồng tử co rụt lại, quá cường. Hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau liền chưa thấy qua như vậy đáng sợ kiếm quang. Quan Tuấn Ngạn còn không có ý thức được tai nạn sắp buông xuống. Ôn Hành đột nhiên đứng lên nhào hướng hắn. Chạy mau, Quan Tuấn Ngạn bị Ôn Hành kẹp lấy cổ hướng nhà thủy tạ bên chạy mấy chục trượng. Lúc này kiếm quang ầm ầm tới ở nhà thủy tạ thượng nổ tung. Yên lặng nhà thủy tạ tức khắc một mảnh hỗn độn. Văn người nhà kinh hoàng thất thố té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Vỡ vụn trên mặt đất nằm không có biện pháp chạy trốn đã ngỏm củ tỏi Văn gia lão giả kiếm quang tạc. Vỡ ra, nhà thủy tạ bị tạc ra một cái động lớn. Phía dưới hồ nước nước gợn kích động, nhà thủy tạ thượng tràn ngập hơi nước chung một cái thân hình thon dài người bao phủ ở áo choàng hạ. Trong tay nắm một thanh linh kiếm mơ siêu, buông ta ra. Quan Tuấn Ngạn mau bị Ôn Hành lạc đến trợn trắng mắt. Ôn Hành vội vàng buông ra hắn. Quan Tuấn Ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoa xoa cổ, đa tạ, nói hắn lượng ra chính mình trường thương. Người tới người nào thế nhưng đánh lén bổn đem. Ôn Hành vội vàng cấp Quan Tuấn Ngạn mặt sau hai cái thủ vệ điệu bộ. Mau cút, đừng tặng người đâu. Thủ vệ nhóm thu được Ôn Hành chỉ thị. Chính là lại trần chờ không đi. Quan Tuấn Ngạn quay đầu giống lên một tiếng, đi mau, này hai người mới bay nhanh rời đi áo đen nam tử thân hình như điện. Một thanh linh kiếm giống như du long giống nhau giết đến Quan Tuấn Ngạn trước mặt. Chỉ nghe cưỡng, một tiếng đao thương chạm vào nhau bén nhọn nổ vang bộc phát ra tới. Ôn Hành hai lỗ tai một chút liền mất đi thính giác. Chỉ để lại một mảnh liên tục dư âm ơ siêu Quan Tuấn Ngạn nắm trường thương đôi tay hổ khẩu vỡ ra. Tẩm ra máu tươi, hắn cắn chặt răng cường chống lại phát hiện trường thương đang run rẩy áo choàng nam tử mặt bao phủ. Ở bóng ma trông được không đến hắn dung mạo, hắn chỉ bằng một tay cầm kiếm liền ngăn chặn Quan Tuấn Ngạn trường thương. Quan Tuấn Ngạn lúc này còn tưởng chơi soái, rốt cuộc là người phương nào? Ôn Hành từ phía sau nắm hắn sau cổ áo liền kéo hắn chạy. Còn bước bước, đều mau mất mạng, ngươi còn muốn hỏi rõ ràng tên của hắn đi Diêm Quân bên kia cáo hắn một trạng sao? Bị kéo chạy như điên Quan Tuấn Ngạn, Ôn Hành kéo Quan Tuấn Ngạn ở Văn Gia Bạt Túc chạy như điên. Lúc này liền phải nói một câu Văn Gia đáng sợ trận pháp. Hắn xoay ước chừng có hơn 30 vòng. Lăng là không có tìm được đường đi ra ngoài a. Ôn Hành hét lớn một tiếng. Xuất khẩu nào, Quan Tuấn Ngạn ở phía sau kêu. Ngươi phóng ta xuống dưới. Ta còn có thể một trận chiến. Hai người phía sau, áo choàng người theo đuổi không bỏ. Từng đạo kiếm quang chém ra, đều sẽ ở sắp đụng tới hai người thời điểm bị Ôn Hành kỳ tích né tránh. Quan Tuấn Ngạn cũng coi như nhìn ra môn đạo tới. Hắn thật không phải áo choàng người đối thủ, mới vừa rồi nếu không phải Ôn Hành kéo hắn một phen. Hắn lúc này nói không chừng đã ở cầu Nại Hà bên cạnh xếp hàng. Hảo đi, U Minh giới hiệu suất tạm thời không như vậy cao, Quan Tuấn Ngạn đối Ôn Hành nói. Chúng ta binh chia làm hai đường, một cái khác đi chạy trốn. Ôn Hành gật đầu, tốt, kết quả hai người mới vừa tách ra. Áo choàng người liền đuổi theo Quan Tuấn Ngạn mà đi. Quan Tuấn Ngạn chật vật quay đầu lại chắn mấy chiêu. Phát hiện áo choàng người chiêu chiêu đều là sát chiêu. Hắn đột nhiên chuyển qua thân muốn thượng chính mình tuyệt học. Không nghĩ tới áo choàng nhân thủ chúng kiếm quang chợt lóe. Quan Tuấn Ngạn trường thương đầu đã bị nhất kiếm tước rớt. Quan Tuấn Ngạn trong mắt ảnh ngược áo choàng người cùng hắn linh kiếm. Hắn có thể đoán trước đến tiếp theo kiếm sẽ là cái dạng gì chiêu thức. Chính là hắn trốn không thoát, đúng lúc này một đạo màu đen linh quang từ bên cạnh cắm lại đây. Vừa thấy thế nhưng là Ôn Hành. Ôn Hành dưới chân chạy như điên. Ai nha, nguy hiểm thật, nghe người tách ra chạy. Người như thế nào bị bắt được? Áo choàng người hừ một tiếng. Quanh thân linh khí lần thứ hai bạo trướng. Ôn Hành cùng Quan Tuấn Ngạn cảm thấy bọn họ giống như là bị tử thần ở đuổi theo, Ôn Hành thử triệu. Hoán hắn đạo mộc, chính là không biết có phải hay không bởi vì Văn Gia trận pháp nguyên nhân. Hắn như thế nào đều cảm thụ không đến hắn đạo mộc. Vì mạng sống Ôn Hành bức nóng này, hắn cũng không nghĩ cấp Văn Gia giảm bớt phiền toái linh tinh. Hắn chuyên môn chọn Văn Gia tinh xảo đình đài lầu các cung tiểu lâu chạy tới, Văn Gia ban công đổ. Một tòa có một tòa, Ôn Hành bọn họ chạy quá địa phương, áo choàng người vô khác biệt công kích, Quan Tuấn Ngạn thanh âm đều thay đổi. Đây là người nào a? Vì cái gì như vậy cường? Ôn Hành kẹp hắn quải tới rồi một tòa hành cung chung. Chỉ nghe phía sau truyền đến cây cột đứt gãy thanh âm. Ôn Hành thanh âm đều thay đổi. Ta không biết, ta lại không phải chín khôn thành người. Các ngươi trong thành có như vậy cường người, các ngươi chính mình đều không rõ ràng lắm sao? Lúc này Ôn Hành trước mắt tối sầm. Hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện hành cung cây cột đều bị áo choàng người chém đứt. Mắt thấy trầm trọng hành cung tạp xuống dưới, Văn Gia tựa như vào phá bỏ và di rời làm. Mắt thấy tổ tiên lưu lại sản nghiệp ở kiếm tu trong tay thành phế tích. Văn Nhã Nhi nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, nàng cũng không biết đưa tới tộc trưởng cao thủ sát Ôn Hành bọn họ là đúng hay sai. Nàng chỉ biết việc này nếu như bị tộc trưởng đã biết. Hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, theo Văn Gia tầng thứ nhất tối cao một đống tiểu lâu sập. Vẫn luôn vây Ôn Hành trận pháp rốt cuộc mất đi hiệu lực. Phế tích chung đột nhiên chạy ra khỏi một đạo thân ảnh. Ôn Hành kẹp Quan Tuấn Ngạn một chút phá tan đỉnh đầu không trung hướng về phía trước bay đi. Ở bọn họ phía sau, áo choàng người theo đuổi không bỏ, văn phủ không trung chỉ là thủ thuật che mắt. Ôn Hành nhanh chóng đâm xuyên Văn Gia phòng ở vọt tới chín khôn thành giữa không trung. Hắn cúi đầu vừa thấy được chín khôn thành đều nhịp phòng ở. Phía dưới truyền đến kiến trúc sập thanh âm, Ôn Hành nhìn đến Văn Gia phòng ở ầm ầm sập, áo choàng người lôi cuốn bụi đất từ phế tích chung vọt ra, Ôn Hành đột nhiên đem Quan Tuấn Ngạn hướng bên cạnh một ném, đáng thương Quan Tuấn Ngạn không hề sức phản kháng đã bị ném đi ra ngoài. rơi xuống đất thời điểm tạp nát vài tòa phòng ở. Ôn Hành hô to một tiếng, côn, từ chín khôn thành một cái trên đường nhanh chóng bay tới một đạo linh quang. Ôn Hành lại một lần cầm hắn xin cơm côn, áo choàng người nhất kiếm giết đến, Ôn Hành một gậy gộc liền tạp đi lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, áo choàng người linh kiếm cắt thành hai đoạn, trước đoạn đi xuống, áo choàng người không nghĩ tới Ôn Hành lực lượng thế nhưng đại thành như vậy. Hắn thân hình có một lát trì trệ, hẳn là bị Ôn Hành linh khí thương tới rồi. Hắn chấp kiếm tay bị lực lượng cường đại chấn vỡ xuống phía dưới rũ đi. Sắp cầm không được linh kiếm. Hắn vận khởi linh khí muốn chữa trị hắn đứt tay. Ôn Hành sẽ cho hắn cơ hội sao? Sẽ không, Ôn Hành đâu đầu liền tạp hướng về phía áo choàng người. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Này một gậy gộc rơi xuống đi, không đánh áo choàng người bán thân bất toại, hắn liền không họ Ôn. Cường đại linh khí từ Ôn Hành trên người tản ra, chiêu thức xuống dốc đến áo choàng nhân thân thượng, mãnh liệt linh khí đã từ thượng mà xuống oanh hướng về phía chín khôn dưới thành phương. Ôn Hành chiêu thức chưa lạc, lấy hắn vì tâm địa phương liền xuất hiện cường đại linh khí cầu. Linh khí cầu xuống phía dưới khuếch trương, đụng phải cửu tiêu giới phòng ở, một trùng trùng phòng ở lấy văn ra vì tâm bắt đầu sụp đổ. Chỉ nghe liên tục không ngừng sập thanh truyền đến, trong nháy mắt mấy cái quảng trường đều thành phế tích, may mắn ở tại bên trong người đều là tiên. Nhân, Ôn Hành cũng không có trực tiếp công kích đến phòng ở thượng. Phòng ở sụp người đào ra còn có thể dùng, vấn đề không lớn, chẳng qua trực diện Ôn Hành cường đại chiêu thức áo choàng người vấn đề liền lớn. Áo choàng người áo choàng ở mãnh liệt kinh khí hạ vỡ vụn mở ra. Lộ ra mang theo đồng thau mặt nạ mặt, Ôn Hành cười một tiếng, nha, phòng hộ thi thố rất nghiêm khắc, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể căng bao lâu, phía trước ở văn ra bị áo choàng. Người đuổi theo đánh, Ôn Hành đơn thuần là bởi vì xin cơm côn không ở trên tay. Hắn cảm thấy mất đi vũ khí không hảo phát huy, hiện tại vũ khí ở trong tay. Hắn nếu là đua bất quả áo choàng người, hắn đều thực xin lỗi phi thăng tiểu đồng bọn liền ở ngay lúc này. Ôn Hành nghe được một tiếng nữ nhân thanh âm, dừng tay, Ôn Hành sửng sốt, áo choàng người nhân cơ hội mấy cái né tránh triệt khai. Ôn Hành cũng không phải bởi vì có người kêu hắn dừng lại hắn mới có thể dừng tay. Hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở, thần thức một vòng, có ba đạo linh quang từ bất đồng phương hướng hướng về Ôn Hành cùng áo choàng người mà đến. Ôn Hành ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong đó một đạo linh quang. Hắn hai mắt đột nhiên sáng, khóe miệng ý cười áp đều áp không được, ba đạo linh quang phân biệt là văn gia gia chủ Văn Ngữ Yên, chấp giới tiên quân chiến thần, còn có một đạo linh quang, nhan sắc xanh đậm giống mùa xuân cây liễu thượng vừa mới nảy mầm mầm nhi. Cũng giống mùa hạ dương liễu theo gió lắc lư, linh kiếm người trên khuôn mặt tuấn tú, làm người vừa thấy liền như tắm mình trong gió xuân tâm sinh hảo cả mơ siêu Ôn Hành vừa thấy đến. Này đạo linh quang liền không tự chủ được tràn ra miệng cười. Lão Thiệu, đạo thứ ba linh quang người trên thế nhưng là Ôn Hành hảo bằng hữu Thiệu Ninh. Lập tức Ôn Hành liền thu hồi chính mình gậy gộc. Lúc này, gậy gộc ly áo choàng người đồng thau mặt nạ chỉ có một đường khoảng cách. Áo choàng người đồng tử ở kịch liệt co rút lại. Hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Thẳng đến Ôn Hành thu hồi gậy gộc, hắn mới phát hiện hắn thân thể đang run rẩy. Trong chớp nhoáng Thiệu Ninh liền giết đến Ôn Hành. Trước mặt, Ôn Hành còn không có tới kịp nói cái gì, Thiệu Ninh lôi kéo hắn nhìn lại xem, sau đó hoa một chút khóc, ô ô ô, ngươi chạy đi nơi đâu, ta tìm ngươi tìm vài tháng, ngươi cái hỗn đản, phi thăng đều có thể cùng đại bộ đội đi lạc, Thiệu Ninh húc đầu cái não liền mắng Ôn Hành một đốn, một bên mắng một bên khóc, đều cái gì tật xấu, ngươi này không đáng tin cậy thói quen khi nào có thể sửa lại. À, không biết chúng ta ở lo lắng ngươi sao? Ôn Hành vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra khăn tay. Ai nha, ta này không phải hảo hảo sao? Ôn Hành nói chưa dứt lời, vừa nói Thiệu Ninh bay lên một quyền liền tạp ngực hắn lên rồi. Hảo hảo, ta chậm một chút nữa lại đây, ngươi liền xông đại họa. Ôn Hành cười làm lành, còn hảo đi, không sấm cái gì đại họa đi. Nói xong hắn chột dạ xuống phía dưới nhìn nhìn, chỉ thấy cửu khôn giới vốn dĩ hoàn hảo thành trì trung xuất hiện một cái đại đại viên. Viên chiếm 1/59 khôn thành, viên trung sở hữu phòng ở đều thành phế tích. Ôn Hành chột dạ dịch mở mắt. Ngươi nghe ta nói, này thuần túy là ngoài ý muốn, 77 Thiệu Ninh rốt cuộc khóc xong rồi. Hắn lau lau nước mắt, ta không phải cùng ngươi nói cái này, ta nói chính là một khác sự kiện. Ôn Hành sửng sốt. Không phải nói cái này, kia nói chính là cái gì? Thiệu Ninh nói, ngươi liền không phát hiện hắn thực quen mắt. Thiệu Ninh chỉ vào áo choàng người, áo choàng người lúc này quần áo chật vật, cửu khôn giới chấp đạo tiên quân Văn Ngữ Yên tới rồi chắn hắn trước mặt. Ôn Hành có chút chần chờ. Ai a, ta nhận thức sao? Thiệu Ninh nói, ta vốn dĩ không xác định, thẳng đến nhìn đến hắn cùng ngươi so chiêu, lúc này mới xác định thân phận của hắn. Ôn Hành sửng sốt. Ai a, Thiệu Ninh thanh âm đều đang run rẩy. Tạ nói năng cẩn thận, nghe thấy cái này tên, Ôn Hành cả người đều sợ ngây người. Tạ nói năng cẩn thận. Ngự linh giới Lan Lăng thành Tạ gia kiếm tu, là Ôn Hành tuổi trẻ thời điểm nhận thức phi thường ưu tú kiếm tu. Hắn làm người công chính kiên nghị, cực có trách nhiệm. Cả mơ siêu tại hạ giới thời điểm Tạ nói năng cẩn thận dẫn dắt toàn bộ Tạ gia kiếm tu cộng đồng tiến thối. Tạ gia bởi vì hắn trở thành toàn bộ tu chân giới số 1 số 2 kiếm tu tông môn, hơn nữa người khác như Mỹ Ngọc, lớn lên càng là tuấn tú xuất trần. Ôn Hành đã từng giáp mặt khen hắn lớn lên xinh đẹp. Ngay lúc đó tu chân giới có bao nhiêu nữ tu khóc la phải gả cho hắn. Nhưng Tạ nói năng cẩn thận cuối cùng lựa chọn một cái bình thường cô nương thành hôn. Vợ chồng son vốn dĩ có thể đóng cửa lại ngọt ngọt ngào ngào quá chính mình cuộc sống gia đình. Chính là hạ giới khi đó xuất hiện dị giới tới tàn hồn. Tàn hồn muốn ngầm chiếm toàn bộ tu chân giới. Vì trừ bỏ Ôn Hành cái này đạo mộc người sở hữu. Bọn họ nghĩ đến dùng tới cổ trận pháp hiến hồn trận tới đối phó Ôn Hành, vì bảo đảm trận pháp hữu dụng. Tàn hồn bám vào người người ở tu chân giới thổ địa thượng tùy cơ chọn lựa người làm thí. Nghĩa mơ siêu Tạ nói năng cẩn thận cùng hắn người mang lục giáp phu nhân bị nhốt ở trận pháp chung. Vì bảo hộ hắn thê nhi, hắn dâng ra chính mình sinh mệnh. Tạ nói năng cẩn thận sau khi chết. Tạ gia dần dần suy tàn xuống dưới. Ôn Hành đã từng thấy quá Tạ gia cường thịnh cùng xuống dốc. Vô số lần hắn ở cảm thán. Nếu Tạ nói năng cẩn thận còn sống, Tạ gia hiện tại vẫn như cũ sẽ như mặt trời ban trưa. Tạ nói năng cẩn thận đã chết. Ôn Hành nhớ rõ chính mình còn đi tham gia hắn lễ tang. Tuy rằng chỉ lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng kia cũng có thể chứng minh Tạ nói năng cẩn thận ở ngự linh giới đại địa thượng sinh hoạt quá. Tạ nói năng cẩn thận sau khi chết. Ôn Hành thiếu một cái có thể nói lời nói người. Ôn Hành không xác định hỏi. Thật là nói năng cẩn thận. Thiệu Ninh khẳng định gật đầu. Hắn hai mắt hồng hồng. Ta ở 28 trọng thiên trên gặp được hắn. Lúc ấy cho rằng hắn là Linh Ngọc. Kết quả phát hiện hắn thế nhưng không phải. Tạ Linh Ngọc là Tạ nói năng cẩn thận huyền tôn. Cũng là Thiệu Ninh nhỏ nhất một cái đệ tử. Tạ nói năng cẩn thận sau khi chết không bao lâu. Hắn phu nhân liền sinh hạ hắn hai đứa nhỏ. Đáng tiếc hắn hai đứa nhỏ không có thể kế thừa Tạ nói năng cẩn thận tư chất cùng dung mạo. Bất quá Tạ gia người nhiều thế hệ truyền xuống đi. Truyền tới thứ 9 đại thời điểm rốt cuộc có Mỹ Ngọc giống nhau Tạ Linh Ngọc. Còn không có tới kịp hảo hảo bồi dưỡng. Đã bị uống say rượu Thiệu Ninh cuốn trở về Thượng Thanh Tông làm chính mình tiểu đồ đệ. Ôn Hành đã từng vô số lần đối Thiệu Ninh nói. Nếu là Tạ nói năng cẩn thận còn sống, ngươi khẳng định không có biện pháp thu Linh Ngọc làm đồ đệ, chính là không có chính là. Tạ nói năng cẩn thận đã chết, Tạ gia suy tàn, Thiệu Ninh nói, Linh Ngọc cùng hắn quá giống, chỉ cần một cái bóng dáng ta là có thể nhận ra tới. nhất định là hắn. Ôn Hành Xung lăng nhìn Tạ Nói Năng cẩn thận phương hướng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu Ôn Hành hoảng hốt nói, ta, có phải hay không đang nằm mơ? Lão Thiệu, ngươi có phải hay không cũng là ta nghĩ ra được? Ta có phải hay không bởi vì cùng đại gia thất lạc lâu lắm xuất hiện ảo giác? Hoặc là ta ở văn trong nhà cái gì kỳ quái ảo thuật? Thiệu Ninh một cái bàn tay huy qua đi, Ôn Hành gương mặt tức khắc liền sưng lên. Thiệu Ninh quan tâm hỏi, tỉnh không? Ôn Hành sưng mặt, tỉnh, không chung ảo thuật cho nên. Lão Thiệu là thật sự, Tạ Nói Năng cẩn thận cũng là thật sự. Ôn Hành như thế nào cảm thấy như vậy muốn khóc đâu? Hắn phi thăng đến bây giờ, vẫn luôn muốn cùng chính mình tiểu đồng bọn hội hợp, hiện giờ lại một chút tới hai cái. Ôn Hành bụng mặt cười một cái, hốc mắt lại đỏ, đúng vậy, hiến hồn trận, Thiên Cười bọn họ lúc ấy nói. Đây là thượng cổ thời điểm hiến tế trận pháp, chỉ có nhất thuần tịnh linh hồn mới có thể bị lựa chọn. Cho nên Nói Năng cẩn thận bị truyền tới thượng giới, còn sống, thật tốt. Thiệu Ninh cũng đỏ mắt, đúng vậy, bất quá hắn khả năng không nhớ rõ chúng ta. Ôn Hành cười, không có việc gì, chỉ cần vẫn là hắn, có hay không ký ức cũng chưa quan hệ. Chiến Thần hừ một tiếng, lại là ngươi, miệng quạ đen thần côn, ngươi thế nhưng chạy đến chúng ta Cửu Khôn giới tới, còn có ngươi, ngươi lại là ai? Ở Cửu Khôn giới đại địa thượng tự quyết định, hãy xưng tên ra, trước một câu nói chính là Ôn Hành, sau một câu nói chính là Thiệu Ninh. Văn Ngự Yên sắc mặt bình tĩnh, thương ta khách quý, hủy ta văn gia, này bút chướng ta nhớ kỹ. Thiệu Ninh trộm hỏi Ôn Hành, ngươi lại như thế nào gây chuyện? Ôn Hành bụng mặt hàm hồ nói, ngươi hiểu biết ta, ta là gây chuyện người sao? Thiệu Ninh gật đầu, ta đã biết. Xem ra chọc sự tình còn không nhỏ. Ngươi a, một cái không cẩn thận không thấy trụ liền có chuyện. Hiện tại làm sao bây giờ? Đánh vẫn là chạy. Ôn Hành nhìn Tạ Nói Năng cẩn thận phương hướng, phát hiện Tạ Nói Năng cẩn thận cũng đang xem hắn. Mặc dù cách đồng thau mặt nạ, Ôn Hành cũng cảm thấy Tạ Nói Năng cẩn thận đôi mắt vẫn là như vậy. Hắn cùng Tạ Nói Năng cẩn thận chi gian là hiểu lầm có thể chậm rãi giải trừ. Những cái đó ký ức có thể chậm rãi khôi phục. Việc cấp bách là muốn giải trừ lớn nhất phiền toái. Thiệu Ninh thần thức đảo qua. Hắn cùng Ôn Hành hai cái sớm bị vô số thủ vệ vây quanh. Nếu là bọn họ phản kháng, Ôn Hành còn hảo, Thiệu Ninh cảm thấy chính mình sẽ bị thọc thành cái sang. Văn Ngự Yên là cái lãnh diễm nữ nhân. Nàng lạnh mặt nghe Quan Tuấn Ngạn cùng Chiến Thần hội báo tình huống. Quan Tuấn Ngạn mặt mũi bầm dập, trên người xương cốt chặt đứt hơn phân nửa. Hắn gian nan nâng lên tay đối với Chiến Thần nói. Chiến Thần đại nhân, chính là tình huống như vậy. Từ quan tài trung bị cứu ra nữ nhân liền ở bên ngoài. Ngài có thể tùy thời dò hỏi. Chiến Thần sắc mặt hắc như là sơn. Hắn tay đem mộc chất ghế dựa tay vịn đều bóp nát. Văn Ngự Yên tay vừa nhấc, đi gọi Văn Nhã Nhi cùng Văn Ngữ Lam bọn họ tới, việc này không thể thiện hiểu rõ. Văn Ngữ Yên lạnh mặt ở Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trên mặt bồi hồi. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái quỳ trên mặt đất chói gô. Cảm giác được Văn Ngữ Yên thần thức, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Văn Ngữ Yên. Ngạnh sinh sinh đem Văn Ngữ Yên xem xoay đầu đi. Thiệu Ninh ở điên cuồng cấp Ôn Hành truyền âm. Ngươi vẫn luôn đều ở Cửu Khôn giới. Đáng tiếc phù triện đều không thể dùng. Nếu có thể dùng nói xác định ngươi ở chỗ này. Ta đã sớm tới tìm ngươi. Ôn Hành đáp lại nói. Không phải, ta ngay từ đầu bị đạo mộc truyền tống tới rồi U Minh giới. Thiệu Ninh ngạnh một chút. Thượng giới đạo mộc thật tàn nhẫn a. Người khác đều là phi thăng. Chỉ có ngươi bị đưa đi đầu thai. Thiệu Ninh nói. Ta đã sớm biết ngươi này xui xẻo thể chất, nhất định ngộ không đến cái gì chuyện tốt. Phát hiện ngươi không ở, ta nghĩ ngươi khẳng định tại hạ giới. Ôn Hành không phục. Ngươi như thế nào không nghĩ tới ta sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tầng thứ nhất đi. Nói không chừng ta có thể cả ngày đế đâu. Thiệu Ninh sâu kín nói. chính ngươi là cái gì, đức hạnh ngươi trong lòng không số. Ngươi đương ngươi phi thăng đi lên lữ hành đâu? Nói lên cái này đề tài, Ôn Hành lập tức chạy đề. Nói lên cái này, lão Thiệu ta cùng ngươi nói, ta ở U Minh giới cùng hạ giới ghi lại không ít hình ảnh. Chờ hạ cho ngươi xem mơ siêu, bị mang chạy Thiệu Ninh, ai nha, hảo nha, đều có cái gì phong cảnh a, này hai người lén truyền âm liêu đến hoan. Chiến thần hành cung chung lại không có một người phát ra âm thanh. Văn gia trường phố bị hủy, Văn Ngữ Yên hành cung cũng bị chôn. Nàng chỉ có thể theo chiến thần đến nơi đây tới dò hỏi tình huống, chiến thần trên đầu đều là gân xanh, nhìn ra được tới hắn rất muốn bảo trì bình thản, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Văn tộc trưởng, việc này hy vọng ngài có thể cho cái công bằng phán đoán, Văn Ngữ Yên trầm trọng gật đầu. Hảo, Văn Ngữ Yên mặt sau đứng tạ nói năng cẩn thận sâu kín nhìn Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Đồng thao mặt nạ che khuất hắn mặt. Hắn sờ hướng về phía chính mình vỡ vụn cánh tay không biết suy nghĩ cái gì, Văn Nhã Nhi chưa đi đến. Môn trước khóc thượng, từng đợt u oán tiếng khóc truyền đến. Khóc kia kêu một cái triền miên lâm ly hoa lê dính hạt mưa. Văn Nhã Nhi hai mắt sưng đến như là đào lông giống nhau. Nàng xinh xắn nhìn về phía chiến thần. Phu quân, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thiếp, thiếp thật là trong sạch. Chiến thần chưa nói cái gì, Văn Ngữ Yên nhẹ nhàng buông trong tay chung trà, ồn ào nhốn nháo, có thất phong phạm mơ siêu, Văn Nhã Nhi nghẹn ngào. Gì, Văn Nhã Nhi ngừng khóc thút thít, Văn Nhã Nhi mẫu thân lại gào thượng, Văn Nhã Nhi mẫu thân kêu Văn Ngữ Lam, Văn Ngữ Yên là nàng trưởng tỷ, Văn Ngữ Lam há mồm liền tới. Cha mẹ, chỉ đổ thừa các ngươi đi sớm. Hiện giờ đại tỷ đối chúng ta mẹ con càng thêm hà khắc. Các ngươi vì cái gì không ở? Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói. Quá xảo, này lại nói tiếp lại là một món nợ hồ đồ. Văn Ngữ Yên một người đắc đạo gà chó lên trời. Nàng lấy chính mình năng lực phi thăng lúc sau đem hạ giới gia tộc đều tiếp đi lên. Nàng gia tộc tại hạ giới thời điểm chỉ là cái thực bình thường tu chân gia tộc. Tộc nhân đại đa số người không có linh căn không thể tu hành. Phi thăng tối thượng giới lúc sau, ngay lúc đó thiên đế nói Văn Ngữ Yên trí thuần trí thiện. Bởi vậy làm cha mẹ nàng cùng tộc nhân thành vô cấu thân thể, chẳng sợ không thể tu hành. Vô cấu thân thể cũng có thể sống thượng mấy ngàn năm mơ siêu dưới tình huống như vậy phản lão hoàn. Đồng hai vợ chồng ra thế nhưng trai già đẻ ngọc. Sinh ra Văn Ngữ Lam mơ siêu Văn Ngữ Yên một người dốc sức làm. Không rảnh bồi ở cha mẹ bên người. Có Văn Ngữ Lam, cha mẹ tự nhiên hưởng tụ càng nhiều thiên luân chi nhạc. Dưới tình huống như vậy, hai vợ chồng già tự nhiên đối Văn Ngữ Lam nhiều có thiên vị cứ thế mãi. Văn Ngữ Lam liền dưỡng thành nghĩ muốn cái gì há mồm liền tới tính tình. Văn Ngữ Yên cha mẹ nguyên thọ tới rồi sắp ngỏm cụ tỏi thời điểm lôi kéo Văn Ngữ Yên tay đối nàng nói. Ngữ Lam không thể tu hành, ngươi cái này làm trưởng tỷ muốn chiếu cố nhiều hơn nàng. Văn Ngữ Yên người này tuy rằng mặt lãnh, nhưng là lại sẽ không vi phạm cha mẹ ý nguyện. Cha mẹ sau khi qua đời, chỉ cần Văn Ngữ Lam làm sự tình không tính quá phận. Nàng mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Mấy năm nay nàng thường xuyên không ở văn gia như thế nào nàng cũng không nghĩ quản. Hiện tại quang tuôn ra tới này vài món sự, mỗi một kiện đều làm Văn Ngữ Yên ma móng vuốt răng rắc. Lúc này, hẳn là yên lặng trong đại sảnh truyền đến cắn hạt dưa thanh âm. Mọi người tập trung nhìn vào, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái không biết khi nào đã giải khai khổn tiên thằng. Hai người xúc ở bên cạnh ngồi ở tiểu ghế gấp thượng phủng hạt dưa ở khái. Rõ ràng hai cái đều là cực kỳ xuất sắc tu sĩ. Thế nhưng có thể không màng hình tượng đến loại tình trạng này. Thiệu Ninh răng rắc bái hạt dưa. Cảm giác đang xem Huyền Thiên Thành mới nhất họa vở. Hăng hái, gì, vì cái gì ngươi có cái này hương vị hạt dưa? Ta như thế nào không có? Ôn Hành yên lặng đem túi chữ vật duỗi hướng Thiệu Ninh làm hắn bắt một phen. Hắn đắc ý nói, ta chính là Vân Thanh Sư Tôn. hắn cho ta khai tiểu táo đương nhiên so ngươi nhiều. Thế nào, xuất sắc đi, Thiệu Ninh cùng Ôn Hành kiểu gì ăn ý đâu. Này hai người tại hạ giới những cái đó năm chuyện gì chưa làm qua. Một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Thiệu Ninh than một câu. Nếu là thông minh sắc sảo ở thì tốt rồi, thông minh sắc sảo là bọn họ một cái khác bạn tốt. Cùng Ôn Hành Thiệu Ninh so sánh với. Thông minh sắc sảo miệng độc bát quái còn ái tiền. Trường hợp này hắn thích nhất, chiến thần trên đầu đều là gân xanh. Hắn rút ra eo sườn roi chiều hướng Ôn Hành bọn họ. Các ngươi hai cái thế nhưng ở ta hành cung chung vô trạng. Roi còn không có chiều đến hai người trên người. Thiệu Ninh tay vừa nhấc liền nắm roi. Lão Thiệu đầu cũng chưa vạn. Hắn còn ở cùng Ôn Hành hai cái thì thờ mơ siêu chiến thần chuôi này một roi tử có thể chiêu chết. Mười mấy địa tiên roi tới rồi Thiệu Ninh trong tay thế nhưng giống một cái thằng giống nhau mềm hoạt. Không có sức lực chiến thần sắc mặt tránh đến đỏ bừng. Hắn muốn đem roi đoạt lại. Chính là Thiệu Ninh trong tay dùng một chút lực. Roi dài liền từ chiến thần trong tay bay ra. Thiệu Ninh tùy tay gặp lại ném ở một bên trên mặt đất. Hắn hộc ra trong miệng hạt dưa sắc lại qua đi bắt một phen hạt dưa. Ngươi xem cái kia khóc sướt mướt nữ thiên. Còn không phải là hạ giới trong thoại bản viết những cái đó làm kia gì còn lập đền thờ kia gì sao? Ôn Hành cũng ở khái hạt dưa. Hư, điệu thấp, xem diễn là được. Thiệu Ninh gật đầu. Đúng vậy, xem diễn là được. Chiến thần nhìn hai người đôi mắt đều đỏ. Này hai người, khinh người quá đáng. 78 văn ngữ lam còn ở gáo. Văn ngữ yên rốt cuộc nhịn không được. Câm miệng, có việc nói sự. Chiến thần phủ đệ không phải làm ngươi la lối khóc lóc địa phương, văn ngữ lam vừa nghe còn muốn. Tiếp tục gào, văn ngữ yên tay vừa nhấc, văn ngữ lam một chữ đều gào không ra, chiến thần hồng con mắt hỏi văn nhã nhi. Nhã nhi, ta kính ngươi mộ ngươi, từ cùng ngươi thành hôn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi tìm tới, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ngươi cho ta một câu lời nói thật. Ngươi kia gian phu rốt cuộc là ai? Hài tử sự tình ta không truy cứu. Ngươi rơi xuống hắn, ta coi như việc này không có phát sinh. Về sau còn hảo hảo sinh hoạt. Ôn Hành cảm thán nói. Trần Ái, Thiệu Ninh cũng ở bên cạnh cảm thán. Trần Ái, này hai người dừng khái hạt dưa động tác. Một đốn cảm thán lúc sau tiếp tục khái, Văn Nhã Nhi mặt đỏ lên. Nàng ánh mắt chết đi chi chi ô ô. Ta, chiến thần đi đến Văn Nhã Nhi trước mặt. Nhã Nhi, ngươi nói chuyện a. Văn Nhã Nhi không nói lời nào. Bắt đầu anh khóc đi lên. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh lại ở cảm thán. Trần Ái, nói lên Trần Ái cái này đề tài. Ôn Hành hỏi, lão Thiệu ngươi xuống dưới thời điểm gặp được Vô Thương sao? Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, không, xuống dưới thời điểm cũng chỉ gặp Bất Phàm. Đúng rồi. Trương gia đám kia người ở 31 tầng bầu trời. Rất có khả năng, Trương Sơ Trần đã thành đại tướng, Nga. Lão Trương Hảo có khả năng, nói đều là cùng nhau từ hạ giới phi thăng đi lên tiểu đồng bọn. Ôn Hành nghĩ đi lên là có thể nhìn đến bọn họ. Thật tốt, càng hướng về phía trước, nhìn đến người một nhà càng nhiều, Văn Nhã Nhi không chịu nói. Chiến thần nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cho ngươi kia gian phu che lấp? Ngươi luôn miệng nói tao oan uổng ngươi. Kia hảo, đoán mệnh liền ở chỗ này. Nếu là oan uổng ngươi, ta Ninh hạ hắn đầu. Thiệu Ninh hừ một tiếng. Thật lớn khẩu khí, lão Thiệu. Nếu ngươi có thể buông hạt dưa đứng lên bãi một cái xoái xoái tư thế. Lời này còn có uy hiếp lực. Kết quả hắn cùng Ôn Hành hai giống chỉ ở cắn nuốt hamster giống nhau. Lời này nói như thế nào kỳ quái, Ôn Hành không thèm để ý. Yên tâm, hắn Ninh không ngừng, Thiệu Ninh bình tĩnh nói. Ta biết, chiến thần kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Hắn cắn răng nói, không nói đúng không? Hảo, miệng quạ đen, ngươi lúc trước nói qua. Làm nàng người mang thai liền ở ta phủ đệ chung. Ta cho ngươi một chén trà nhỏ công phu đi tìm. Ngươi tìm được rồi, mạo phạm chuyện của ta xóa bỏ toàn bộ. Thiệu Ninh đối Ôn Hành nói. Bắt người, Ôn Hành gật đầu, ân, không cần ngươi hỗ trợ, Thiệu Ninh lên tiếng. Tiếp tục ngồi tiểu ghế gấp mặt trên cắn hạt dưa. Ôn Hành đứng lên run run quần áo rơi xuống đầy đất hạt dưa xác. Hắn thân hình giống như tia chớp chạy ra khỏi chiến thần phủ đệ. Không trong chốc lát hắn đã trở lại. Trong tay kéo một cái da bạch chân lớn lên cao lớn nam nhân, Văn Nhã Nhi vừa thấy đến kia nam nhân. Trong mắt liền lăn xuống nước mắt, Trương Lang, Ôn Hành đối với chiến thần chắp tay. May mắn không làm nhục mệnh bắt được tới rồi hắn. Xem tôn phu nhân phản ứng, hẳn là không sai đi. Chiến thần vừa thấy trên mặt đất nam nhân, khí mặt đều thanh, thế nhưng là ngươi, trên mặt đất nam nhân hôn mê bất tỉnh. Chiến thần tiến lên đá hai chân cũng chưa làm hắn tỉnh lại. Văn Nhã Nhi quỳ rạp trên mặt đất nam nhân trên người khóc lóc. Không cần đánh, không cần đánh, Ôn Hành trở lại nguyên lai địa phương miêu. Hắn lại cùng Thiệu Ninh hai cái sung sướng khái nổi lên hạt dưa. Thiệu Ninh vừa thấy kia nam nhân liền biết trong khoảng thời gian ngắn này nam nhân vẫn chưa tỉnh. Lại, Ôn Hành chiêu thức hắn biết rõ. Thiệu Ninh hỏi. Không phải nói ở phủ đệ chung sao? Ngươi như thế nào chạy ngoài mặt đi? Ôn Hành nói, hắn ẩn nấp rồi, khả năng sợ thu sau tính sổ, chiến thần khí sắc mặt xanh mét. Đều đến lúc này, ngươi thế nhưng còn như vậy che chở hắn. Ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không quá ta? Văn Ngữ Lam phác lại đây che chở Văn Nhã Nhi. Đáng tiếc nàng miệng không thể nói. Chỉ có thể chân tay luống cuống khoa tay múa chân, Văn Nhã Nhi quỳ gối nam nhân bên người lau khô. Nước mắt, nếu không phải ngươi lì lợm la liếm, ta đã sớm cùng Trương Lang song túc song phi, chiến thần nghe vậy lùi lại vài bước. Đáng thương nam nhân thu được trầm trọng đả kích, Văn Ngữ Lam vẫn luôn ý đồ đi che Văn Nhã Nhi miệng. Văn Nhã Nhi dứt khoát kiên quyết đẩy ra nàng. Mẫu thân. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn ta như thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Trương Lang bị hắn hại? Ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, Văn Nhã Nhi tay ôn nhu đặt ở trên bụng nhỏ. Ta cùng Trương Lang lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải bởi vì ngươi là chiến thần, ngươi là chấp giới tiên quân, Văn gia như thế nào sẽ đem ta đẩy ra đi làm liên hôn người được chọn? Các ngươi hy sinh ta hạnh phúc. Hiện tại còn nghĩ muốn Trương Lang mệnh. A, Văn Ngữ Lam nâng lên tay đối với Văn Nhã Nhi mặt chính là một cái tát. Văn Nhã Nhi mặt bị đánh thiên. Nàng lại không khóc, nàng cổ quái cười. Mẫu thân, ngươi đánh ta đánh thực vui vẻ. Có phải hay không hận ta hủy hoại tâm huyết của ngươi? Ngươi có biết ta có bao nhiêu vui sướng? Văn Nhã Nhi cười nói. Từ nhỏ ngươi liền đối ta nói. Ta là Văn gia đại tiểu thư, Văn gia tướng tới phải nhờ vào ta tới phát dương quang đại. Vô luận ta làm cái gì, ngươi mọi chuyện đều phải can thiệp, ta kết giao người nào, nói cái gì lời nói, ngươi đều phải nghĩ để mệnh mặt công đạo ta, ngươi từ nhỏ hiếu thắng, vẫn luôn tưởng cùng gì tranh cái cao thấp, ngươi nói gì không có con nối dõi. Tương lai ta chính là Văn gia chính thống người thừa kế, Văn Nhã Nhi trong mắt có mãnh liệt hận ý. Ta xem như cái gì chính thống người thừa kế. Đừng nói là ta, chính ngươi có mấy cân mấy lượng, ngươi rõ ràng sao, gì dựa bản thân chi lực phi thăng. Mà ngươi đâu, ngươi chẳng qua là ghé vào gì công lao mặt trên hút huyết còn nghĩ diệt trừ chính mình chỗ dựa. Ngươi thôi, Văn Ngữ Lam hoảng sợ muôn dạng. Nàng tiến lên bạch bạch bạch đánh Văn Nhã Nhi miệng, Văn Nhã Nhi thực mau hai má đỏ bừng khóe môi nhiễm huyết. Văn Ngữ Yên tay vừa động, Văn Ngữ Lam liền rốt cuộc không thể động đậy, Văn Nhã Nhi dùng khăn lau đi khóe miệng vết máu. Nàng không để bụng cười, ta liền tại đây loại trong hoàn cảnh mặt lớn lên, ta cảm thấy ta không thể xem như cá nhân, ta chỉ có thể xem như cái rối gỗ giật dây. Mẫu thân trong tay dẫn theo tuyến, muốn thao tác ta, thẳng đến ta gặp Trương Lang, ta mới biết được cái gì là vui sướng, Văn Nhã Nhi trong mắt xuất hiện ánh sáng. Trương Lang hắn tuy rằng chỉ là cái địa tiên, chính là hắn rất tốt với ta, cùng hắn ở bên nhau, ta rất vui sướng, loại cảm giác này ta ở Văn gia trước nay không cảm thụ quá. Ta muốn cùng hắn ở bên nhau, ở trước mặt hắn. ta không phải cái gì văn gia đại tiểu thư, ta chỉ là văn nhã nhi, chẳng sợ ăn cỏ ăn trấu ta đều nguyện ý. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai có thể cùng hắn ở bên nhau. Ta cảm thấy làm cái gì đều là vui sướng, nhưng văn nhã nhi trong mắt ánh sáng lại giống như trong. Do anh nến một chút liền diệt, nàng cúi đầu hôn hôn hắn Trương Lang. Chính là khi ta cùng mẫu thân nói việc này, ngươi còn nhớ rõ ngươi là nói như thế nào ta sao? Ngươi nói, Trương Lang là bùn ta là vân, chúng ta không phải một cái thế giới người. Ngươi nói, ta muốn cùng chiến thần kết làm đạo lữ. Ngươi không cảm thấy lời này thực buồn cười sao? Ta chỉ là vô cấu thân thể, liền tu hành đều làm không được. Ngươi lại làm ta cùng chiến thần trở thành vợ chồng. Văn Nhã Nhi bình tĩnh nhìn về phía chiến thần. Thực xin lỗi, ta biết ngươi là người rất tốt. Chính là ta không yêu ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, ta đều cảm thấy thực ghê tởm mơ siêu ta chỉ là ta mẫu thân một cái quân cờ. Sử dụng chính là dùng để lung lạc ngươi, làm cho nàng ở văn gia thế lực càng cường đại hơn, chiến thần sắc mặt đều thanh. Hắn về phía sau lảo đảo ngồi ở ghế dựa chung, Văn Ngữ Yên giải khai Văn Ngữ Lam cấm ngôn thuật, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến. Văn Nhã, ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói, mấy năm nay nương đối với ngươi tài bồi tri ân, ngươi đều quên mất sao? Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này chu tâm chi ngôn nào? Văn Ngữ Lam rơi lệ đầy mặt, Văn Ngữ Yên buông lỏng ra Văn Ngữ Lam lúc sau, nàng như là mất đi sở hữu sức lực, nàng khóc lóc ghé vào trên mặt đất, là, không sai, ta là muốn cho ngươi gả cho chiến thần, này không chỉ là vì ta chính mình a, đây cũng là vì ngươi a. Trương Lượng người này uổng có một bộ túi da. Nếu không phải ngươi là văn gia đại tiểu thư, hắn căn bản sẽ không đối xử tử tế ngươi, vì nương là vì ngươi hảo a. Văn Nhã Nhi cổ quái cười, vì ta hảo, ngươi dùng những lời này buộc chặt ta nửa đời, hiện tại còn nói những lời này, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi sở hữu quyết định đều là đúng? Văn Ngữ Lam nghẹn ngào, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi xuẩn a, ngươi sẽ hủy hoại chính ngươi. Văn Ngữ Yên sâu kín nói, Văn Nhã sự tình tạm thời phóng một chút, ta muốn biết, ta có cái gì thực xin lỗi ngươi. Văn Ngữ Lam, ngươi từ nhỏ thâm đến cha mẹ yêu thích, nghĩ muốn cái gì có cái gì, ta làm trưởng tỷ, sở hữu hết thảy đều là chính mình đua tới. Mà ngươi đâu, ta không hiểu một cái chỉ hiểu được đòi lấy nhân vì cái gì sẽ có như vậy dũng khí. Lợi dụng ta lại muốn diệt trừ ta. Đây là cái gọi là huyết mạch thân tình. Văn Ngữ Yên nói, ta tu hành vô tình đạo, tu hành chi sơ ta sư tôn liền đối ta nói, làm ta lưu có hạn cuối, nếu là ngày nào đó ta thật tới rồi vô tình vô nghĩa thời điểm. Thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ta nghe theo sư tôn nói, đem cha mẹ ruột cùng tộc nhân mang lên thiên giới, ta không có biện pháp làm đủ tư cách nữ nhi. Bởi vậy cha mẹ yêu cầu cái gì, ta đều thỏa mãn bọn họ, như vậy, còn chưa đủ sao, Văn Ngữ Yên hoang mang nói, ta tuy rằng không thể ở cảm tình mặt trên đáp lại văn gia. Chính là nên cấp văn gia đồ vật giống nhau không ít. Người như vậy cách làm ta thực hoang mang, ta không thể lý giải, Văn Ngữ Lam lau một phen nước mắt. Nàng cắn răng nói, người như thế nào có thể lý giải ta đâu. Ngươi là ai a? Ngươi là cao cao tại thượng tiên quân, ngươi là cửu khôn giới đệ nhất nữ tu, ngươi tâm vô tạp niệm một lòng chỉ nghĩ tu hành, ta xem như cái gì a? Ta chính là Văn Nhã nói con đìa, chỉ biết hút huyết, ta cái gì đều so ra kém ngươi. Người ngoài nói lên Văn Ngữ Yên, cái nào không phải cùng khen ngợi, nói lên ta Văn Ngữ Lam, lại có mấy người nhận thức, từ nhỏ đến lớn. Ta danh hào không đáng giá nhắc tới, ta chỉ có một thân phận có thể đáng giá khoe ra. Đó chính là ta là ngươi Văn Ngữ Yên muội muội. Văn Ngữ Lam chống thân thể lảo đảo đứng lên. Vô luận ta như thế nào nỗ lực, ta ở người khác trong mắt, đều so bất quá ngươi. Ta không phục, chẳng sợ chỉ có một lần, ta cũng muốn cho đại gia biết ta không thể so ngươi kém. Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói. Ngươi lòng có tạp niệm mơ siêu, Văn Ngữ Lam châm chọc cười. Ngươi xem, đến lúc này, ngươi vẫn như cũ giống cái thánh nhân giống nhau. Văn Ngữ Yên, ngươi chừng nào thì mới có thể nhìn thẳng vào ta? Ta ở ngươi trong mắt chính là con kiến giống nhau tồn tại sao? Văn Ngữ Yên bình tĩnh nghĩ nghĩ. Ta sẽ không cấp con kiến mua đồ vật, sẽ không cùng con kiến nói chuyện, sẽ không nghe con kiến tố cầu, cũng sẽ không quan tâm bọn họ tưởng cái gì tồn tại nghĩ muốn cái gì. Cho tới nay, ngươi muốn cái gì, ta liền sẽ giúp ngươi đạt thành, như vậy còn chưa đủ sao? Lần trước, ngươi cầu ta cấp Văn Nhã Nhi hài tử gây trận pháp. Văn Ngữ Yên lúc này đột nhiên dừng một chút. Ta lúc ấy chỉ đương Văn Nhã trong bụng hài tử quả yếu ớt. Cho hắn gây chính là phòng ngự trận pháp. Nguyên lai các ngươi chỉ là tưởng che giấu hài tử không phải chiến thần sự tình. Ân, thì ra là thế, không hổ là tu hành vô tình đạo nữ nhân. Thẳng đến lúc này Văn Ngữ Yên mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng thế nhưng thành Văn Ngữ Lam trong tay thương, Văn Ngữ Yên đứng lên đối với chiến. Thần hành một cái đại lễ, chấp giới tiên quân, ta cho ngươi thêm phiền toái, chiến thần không nghĩ nói chuyện. Thân là một người nam nhân, hắn đến bây giờ cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Hắn rốt cuộc là nơi nào không bằng trên mặt đất cái kia tiểu bạch kiểm hộ vệ, Văn Ngữ Lam nức nở nói. Ngươi xem, tới rồi hiện tại, ngươi thế nhưng còn có thể thờ ơ, đại gia chỉ nhìn đến cao quý lãnh diễm ngươi. Cùng ngươi so sánh với, ta lại bộ mặt dữ tợn tướng mạo xấu xí. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng, chúng ta là một mẹ đẻ ra, Văn Ngữ Yên bình tĩnh nói. Ta không có biện pháp trả lời ngươi nói. Ta không thể lý giải ngươi vì cái gì có như vậy kỳ quái ý tưởng. Theo ý ta tới ta không có làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của ngươi. Mà ngươi lại nương danh nghĩa của ta làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự, Văn Ngữ Yên nói. Văn Ngữ Lam, đã làm sai chuyện tình là muốn trả giá đại giới. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình vô tội? Wikidic Convert, hết chương.